sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 488, chương 489, bạo lực thông quan biện pháp. A lần trước bắt mấy cái đã thôi miên qua con thỏ nhỏ cưỡi thang máy bình đài. Tại A lần khẩu lệnh bên trong, động cơ đốt trong ầm ầm vận hành. Dây cáp treo bình đài chậm rãi hạ xuống. Con thỏ nhỏ tò mò nhìn qua bốn phía. Đã bị thôi miên bọn chúng co quắp tại cùng một chỗ. Trước mắt tất cả đều là tơ máu. Toàn bộ giàn giáo 10 phần cồng kềnh. Đại bộ phận khí cụ đều ở trên đất bằng. Các thú nhân mặc loại bỏ quần áo. Đỉnh lấy choáng người mê huyễn cảm giác. Nhìn chăm chú sắt thép bình đài thân ảnh càng đổi càng nhỏ. Thẳng đến co lại thành một cái điểm nhỏ. Một hồi sẽ qua, lên xuống bình đài thăng về nguyên điểm. Con thỏ nhỏ hoàn hảo không chút tổn hại. Không có thiếu dưỡng tử vong. Chỉ là trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Tiếp lấy A lần lại phái mấy tên binh sĩ làm tiên phong. Cưỡi lên xuống bậc thang chậm rãi hạ xuống. Chờ một lúc, A lần cưỡi nhóm thứ hai thang máy xuống giếng hàng. Ong ong, thang máy giếng chậm rãi hạ xuống. Vách tường tơ máu số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Đợi đến A lần hạ đến 5.000 mét dưới mặt đất, tơ máu cũng rất ít. Chỉ có lẻ tẻ mấy cái. Không tạo thành uy hiếp. A lần bên người thú nhân cũng cảm thấy đại não không có như vậy chướng. Xem ra nơi này khống chế tinh thần không có nghiêm trọng như vậy. Tầng dưới chót nghiên cứu khoa học khu so với phía trên tốt hơn nhiều. Không còn là cái gì cũng không có mênh mông sảnh. A lần phía trước là màu trắng mặt vách thông đạo. Đỉnh chóp có đèn huỳnh quang. Phát ra nhàn nhạt ánh chớp. Có một ít đèn xấu, nhưng đại bộ phận đèn đều có thể phát sáng. Chỗ này không còn là một mảnh đen kịt thế giới. Thú nhân sắc mặt hơi vui. So sánh hắc ám thượng tầng di tích, bọn hắn càng thích có đèn điện chiếu rọi địa phương. A lần mang theo mười mấy người hướng về phía trước chạm vào. Xuôi theo từng cái bộ môn, bảng số phòng văn tự từ vòng tròn cùng giờ tạo thành. Ghi rõ căn này phòng thí nghiệm đơn vị tác dụng. Không không có đi đến thứ một gian phòng. Đi tại giữa lộ. Nào đó một chiếc đỉnh chóp đèn huỳnh quang đột nhiên ném xuống một đạo hồng quang. Quét hình đám người thân thể. A lần lập tức dừng lại. Chờ một giây. Đèn huỳnh quang ném xuống một đạo rưỡi trong suốt màn ảnh. Kiểm tra đến loại người sinh mệnh số liệu. Thượng truyền thiết bị đầu cuối bên trong. Thiết bị đầu cuối số liệu mất đi. Sau đó trên màn ảnh xoay tròn vòng tròn một mực xoay tròn. Xem ra giống tạp cơ đồng dạng. A lần xem chừng đối phương tại kiểm trắc tiến vào giấy phép loại hình đồ vật. Nhưng tòa này di tích vứt bỏ lâu như vậy. Không có khả năng có cho phép. Trừ phi đặt ở địa phương khác chờ A lần lấy. A lần tại trong đầu qua một lần. Bản thân hắn không có cho phép. Chỉ có thể lên tới tầng thứ nhất phối điện phòng tra tư liệu. Bệ hạ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Ivan trông thấy A lần ngơ ngẩn bất động, cho là hắn gặp được phiền phức. Lúc này cho chặt súng nhắm chuẩn phía trước. Một bên nhắm chuẩn một bên hỏi. A lần lắc đầu, phái một cái người tình nguyện đi dò thám đường. Nói dễ nghe một chút là người tình nguyện. Nói khó nghe chút chính là pháo hôi. Bất quá A lần bộ hạ đều là tử sĩ. Không có nửa điểm do dự. Một đám người tích cực hưởng ứng. A lần tùy ý địa điểm một tên tuổi khá lớn trung niên thú nhân ra khỏi hàng. Để hắn đi dò đường. Trung niên tai mèo thú nhân run lấy lỗ tai. Hướng về phía trước chậm rãi cất bước. Toàn thân kéo căng. Thời khắc chuẩn bị phóng thích bóng đen thuấn thiểm tránh thoát nguy cơ sinh tử. Chờ hắn vượt qua đèn huỳnh quang hình chiếu màn trong nháy mắt. Phía trước xa 10 mét vách tường lõm xuống. Lộ ra mấy hàng đen như mực cửa hang. Đám người chỉ nghe, xuy, một tiếng. Năm sắp xếp màu trắng kích quang bút bắn thẳng đến ra. Bắn vào đối diện màu đen. Tiếng ông ông vang, mấy hàng laser vô tự trên dưới rung động, phong tỏa mỗi một chỗ có thể vượt qua địa phương. Trung niên tai mèo thú nhân trông thấy chùm laser, bộ mặt biểu lộ kinh nghi bất định, không nắm chắc được đây là vật gì. Lúc này quay đầu nhìn Alan, Alan cũng là một mặt ngưng trọng biểu lộ. Bệ hạ, đây là chùm laser, không được đụng. Alan dừng một chút, thuận tay giải thích chùm laser uy lực. Trung niên tai mèo thú nhân bừng tỉnh đại ngộ. Là năm ngoái cũ sư tâm quốc vương hủy đi vách tường chùm sáng. Còn chưa tới loại trình độ đó. Cả hai năng lượng ẩn chứa không phải một cái lượng cấp. Alan lắc đầu, coi như không tới loại trình độ đó. Các thú nhân hay là một mặt kinh hãi, âm thầm hít một hơi. Toàn thân lông tóc có chút tạc lập. Alan đảo mắt một vòng, trông thấy thú nhân cái đuôi đều kéo căng thẳng tắp. Trong lòng còi báo động vang lớn dáng vẻ. Không có phương pháp phá giải. Ivan thấp giọng nói một câu. Sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Thậm chí có thể nói là tái nhợt. Alan cái gì cũng không nói. Chuyên chú nhìn chằm chằm chùm laser di động phương hướng cùng phạm vi. Phát hiện bọn chúng chỉ ở nhất định khu vực bên trong di động. Sẽ không hướng bọn hắn bên này di động. Mà laser di động khu ở giữa phạm vi tổng cộng có 10 mét. 10 mét bên trong laser trên dưới di động. Tốc độ mỗi giây 0.5 mét. Tổng cộng có 5 sắp xếp laser di động. Mỗi sắp xếp laser tổng cộng có 30 buộc. Mỗi đạo laser khoảng thời gian ngẫu nhiên. Tai mèo thú nhân nhìn 1 phút đồng hồ. Bọn hắn tìm không thấy có thể qua địa phương. Dù là có bóng đen thuấn thiểm cũng không có cách. Nó phong kín đoạn này đường. Trừ phi thú nhân có cho phép, nhưng cái này cũng không hề là không có cách nào giải quyết. Alan lẳng lặng suy nghĩ 2 phút đồng hồ. Trong đầu đã có phương án giải quyết. Cái thứ nhất phương án, hacker lưu đi chính lầu 1 phối điện phòng, lợi dụng tự thân hacker kỹ thuật, đảo ngược giải mã, hack vào bọn chúng hệ thống, giả tạo Alan đám người thân phận cấp bậc. Cái phương án này cũng không phải là không thể được. Lầu 1 phối điện phòng máy móc lưu lại cửa sau. Có sai lầm bản báo cáo. Alan có thể từ nó cho ra bắc bên trong chui cửa sau. Cái thứ hai phương án. Bạo lực thông quan pháp. Alan mang tới trong quân đội cũng không chỉ có miêu gia quân. Còn có bạo lực tai chó tộc nhân. Tai chó tộc nhân chủng tộc thiên phú tương đối đặc thù. Phát huy chủng tộc thiên phú, một cái đặc thù nắm đấm có thể đập ra thép titan tấm. Hữu hiệu phá hủy độ dày đạt 10 cm, cũng tỉ như Alan dưới chân đạp sàn nhà, là một loại nào đó không biết rõ kim loại. Alan giám định thuật cho không ra kỹ càng nguyên tố, chỉ biết là nó 10 phần kiên cố, có thể chống cự vụ nổ hạt nhân oanh kích. Alan từng tại nhàm chán lúc để tay chó tộc nhân thử quyền. Cho dù là có thể kháng vụ nổ hạt nhân mặt đất cũng chịu không được tay chó tộc nhân dịch tổn hại. Quyền, đương nhiên, còn có cái thứ ba phương án. Đó chính là thân thể có kỹ thuật xuyên qua. Nhưng yêu cầu này xuyên qua người thân thể phi thường nhỏ. Ước chừng cùng con thỏ nhỏ hình thể không sai biệt lắm. Còn muốn phản ứng của đối phương tốc độ nhanh, cái phương án này khẳng định qua không liên quan. Không cần nghĩ, đã bị Alan chém đứt. Tewin, Ifly, Willem, các người dùng nắm đấm nện vách tường. Trước từ biên giới bộ phận nện, một chỗ thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không đập hư laser cơ quan. Alan tiện tay giờ trong quân đội 3 tên tai chó. Tộc nhân, Tewin. Ifly cùng Willem nghe được Alan điểm danh, kích động lại tự hào đứng ra, vỗ ngực một cái, đuôi chó trái phải lay động, trung khí 10 phần nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khoa học kỹ thuật rất mạnh, nhưng nơi này không phải thuần túy khoa kỹ thế giới a. Alan không khỏi cảm thán, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.